Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 480. Tom mèo vò đầu bứt tai. Nó muốn đi ra ngoài nhìn cái hư thực. Làm sao mình thân bất do kỷ, đành phải dùng đến chờ mong ánh mắt nhìn về phía Liễu Diêu. A, mèo to, ngươi muốn làm cái gì? Liễu Diêu hiếu kỳ hỏi đường. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Tom mèo linh cơ khẽ động, vung ra một câu lời kịch. A, vậy ngươi có thể ra ngoài a? Nơi này không phải tới lui tự do a? Liễu Diêu kinh ngạc hỏi đường. Ha ha, thật hâm mộ các ngươi cái này chút tới lui người tự do. Chúng ta không giống nhau dạng. Tom mèo đi dạo ánh mắt, hỏi, các ngươi đều là thế nào ra ngoài? Bình thường nó vụng trộm hỏi qua Thạch Đại, nhưng Thạch Đại nói đó là cơ mật. Tộc trưởng không cho đối với người khác giảng, miễn cho tiết lộ bí cảnh nội tình, dẫn tới nguy hiểm. A, trong nhà có một đạo môn, thông qua nơi đó liền có thể ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây muốn thông qua một đạo khác vàng son lộng lẫy đại môn. Không có chút nào cái này giữ bí mật ý thức. Liễu Diêu đưa tay khoa tay đường. Không sai, Long Thần bí cảnh có một đạo có thể hấp thụ ngoại giới nguyên khí môn. Bình thường đều là thả ở bên ngoài, làm xuất nhập cảng. Đây cũng là bạch thạch nhân nhập hàng xuất hàng con đường. Lúc trước đã từng đặt ở Quỷ Cốc Sơn, về sau lại đổi địa phương. Đáng tiếc cái này tự do ra vào đãi ngộ, Tom mèo tự nhiên là không có. Không gian linh hồn Asin đạt được ngoài định mức phân phó, cấm chỉ con mèo này ra ngoài. Lúc này nó nghĩ đi nghĩ lại, liền quyết định khúm núm một đi, để tiểu nương bì này mang mình ra ngoài. Nó chuyển động con mắt đường. Cảm ơn ngươi để cho ta xem tivi. Ta là có ơn tất báo thượng giới linh hổ. Vì báo đáp ngươi, ta có thể mang ngươi ra ngoài túi phong. A, ngươi nói là... Liễu Diêu đánh giá rộng thùng thình lưng hổ. Xe sang trọng nàng thật ngồi không ít, nhưng hào hổ còn thật là lần thứ nhất ngồi. Không sai, ngươi nhìn ta lưng hùm vai gấu, chính thích hợp dẫn ngươi. Tom mèo ra sức địa chào hàng lấy mình. Vì tự do, nó thà rằng từ bỏ tôn nghiêm. Dù sao ném không phải linh miêu mặt, ném là cái này thượng giới linh hổ mặt. Nó vô liêm sỉ địa nghĩ đến. Vậy được rồi, thật là cảm ơn ngươi. Bất quá ta đến cáo chi nơi này nhân viên quản lý một cái. Liễu Diêu có chút hưng phấn, nhưng cũng biết có chừng có mực. Ai còn không có trời cao nhập địa, xuất nhập mây xanh mộng. Nhưng nàng biết, mình nhưng thật ra là che chở cư nơi đây khách nhân. Là thần long tôn giả nhân nghĩa tề thiên, cố ý cho phép bọn hắn một nhà người tại nơi đây an thân, tránh đi ngoại giới đủ loại hỗn loạn cùng nguy hiểm. Cho nên nàng cũng không thể tùy ý mang sinh linh ra ngoài. Vạn nhất mang đi ra ngoài về sau xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Nàng từ trước tới giờ không tùy hứng, vậy sẽ không cho là mình có cái gì đặc quyền. Tom mèo nghe xong, lập tức sa sút tinh thần xuống tới, nói cho những tên kia, mình còn có thể ra ngoài be be. Không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Nó nhớ kỹ tên kia ánh mắt, khẳng định sẽ không để mình ra ngoài. Nhưng mà để Tom mèo vừa mừng vừa sợ là, khi Liễu Diêu tìm tới không gian linh hồn, Asin, tương lai ý nói rõ về sau, đối phương tựa hồ tại cùng người nào đó trò chuyện về sau, Asin liền thống khoái địa đáp ứng. Không chỉ có như thế, hắn vẫy tay, trống rỗng xuất hiện một bộ kim quang lóng lánh yên cổ, uy phong vô cùng. Tom mèo phía sau lưng mát lạnh, bộ này yên cổ thấy thế nào làm sao đều giống như chuẩn bị kỹ càng lâu bộ dáng. Ân, Liễu cô nương, ta vị bằng hữu nào nói, đã ngươi muốn thừa ngồi con này linh hổ, lý do an toàn, liền để nó mặc giáp trụ bên trên bộ này hổ yên. Nó có thể như ý biến hóa, có thể lấy sách vạn toàn. Asin, dùng đến thành thạo Hán ngữ nói xong. Cảm ơn ngài, tiên sinh, vậy cảm ơn vị kia. Liễu Diêu trong lòng cảm động, nàng cho là mình có thể đãi ngộ này, chỉ có thể là bởi vì một người. Nhưng mà nàng cũng không biết, nàng có thể đãi ngộ này, nhưng thật ra là bởi vì trước mắt con này hổ. Mèo đen Tom lắc lắc đầu hổ, đem một cỗ không tốt cảm giác hất ra. Không quản như thế nào, cuối cùng có thể ra ngoài. Sau đó nó thống khoái địa đáp ứng, liền mặc cho Asin cho mình phối hợp nguyên bộ yên cỗ, bộ yên ngựa, hàm thiếc và dây cương các loại đầy đủ mọi thứ, còn kém phủ lên thiết trưởng. Liễu Diêu thấy thế, ánh mắt tỏa ánh sáng, tranh thủ thời gian về biệt thự đổi một bộ cưỡi ngựa chuyên dụng trang phục, lộ ra hết sức tư thế hiên ngang, phối hợp tinh xảo khuôn mặt, nghiễm nhiên hắc hổ công chúa bình thường. Hừ hừ, Tom đại gia chỉ ủy khuất một khắc, một hội liền đem ngươi vung một bên, để cho mình thổi Tây Bắc phong đi. Tom mèo không có hảo ý địa nghĩ đến, lúc này, nó chỉ thấy Asin đem một căn ngân sắc trường tiên đưa cho Liễu Diêu. Liễu cô nương, vị bằng hữu nào nói, đây là dùng để khống chế tọa kỵ, ngươi vung vẩy roi, liền có thể cùng tọa kỵ câu thông. Nó khẳng định hội cực kỳ nghe lời. Cảm ơn, Liễu Diêu rất ngoan ngoãn mà nói lấy. Đúng, ta đi cùng phụ thân mẫu thân nói một chút. Nàng vừa định ngồi vào hắc hổ trên lưng, lại nghĩ tới một chuyện. Ân, đây là hẳn là, ngươi đi trước đi. Asin gật đầu nói. Sau đó cái này Hy Lạp pho tượng nam liền dùng ý vị thâm trường ánh mắt đánh giá trang trí đổi mới hoàn toàn hắc hổ. Đừng nói, đen về đen, nhưng coi như uy phong, trọng yếu nhất là điệu thấp, khẳng định không sẽ đoạt đoạt mồi cưỡi người nửa điểm danh tiếng. So sánh dưới, nguyên nhân này mới là chính yếu nhất, vị bằng hữu nào chọn con này hắc hổ làm thú cưỡi. Hẳn là dạng này cân nhắc, dù sao người ta là ra sân đều muốn phối âm mang đặc hiệu đến hút con người nam tử. Khẳng định không muốn có ngoại vật cướp đoạt danh tiếng. Mèo đen Tom lại là trên lưng mát lạnh. Nó cắn răng kiên trì. Trong lòng tự an ủi mình. Chỉ cần một hội liền tốt. Ân, cái này có tỏa kỵ cảm giác. Liền là cùng dẫm lên trường kiếm khác biệt. Có thể ngồi liền không nên đứng đấy. Phương Ninh dạng chân tại hắc hổ Tom trên lưng. Vừa lòng thỏa ý địa cảm thán nói. Mèo đen Tom mang theo Liễu Diêu tùy tiện ở trên trời mặt biển đi dạo hai vòng, liền thanh đối phương tùy tiện tìm dã ngoại hoang vu vứt xuống, sau đó liền muốn chuồn mất. Kết quả đối phương vung lên trường tiên, nó liền ngoan ngoãn địa lui về đến nguyên lai trên thân bộ kia yên cỗ. Tại nó tự nguyện đeo bên trên lúc, liền đã rơi thịt sinh căn, trở thành nó khóa lại trang bị. Không sai, Phương Ninh liền là vô sỉ như vậy. Tại lúc trước định ra muốn để mèo đen Tom làm thú cưỡi về sau, liền khuyến khích lấy để đại gia làm một bộ mang theo trang bị sau khóa lại yên cỗ. Bởi vì là đại hiệp hệ thống, đương nhiên không thể ép buộc, đối phương tự nguyện mới được. Thế là, mèo đen Tom lại bị hố đi vào, hắc hổ tọa kỵ, thành công thu hoạch được. Ta thật ngốc, thật, ta đơn biết hiệp khách giáp là cái đại hiệp, lời hứa ngàn vàng, lại quên đi hắn còn có âm hiểm xảo trá mặt khác. Mèo đen Tom cõng hiệp khách giáp, tại Rai Quốc thượng không du đáng, khóc không ra nước mắt. Hổ huynh, ngươi xem xuống mặt chỗ này chỗ non sông, nơi nào có ma khí xuất hiện, Phương Ninh không chỉ có đưa nó làm thú cưỡi, còn vật tận kỳ dụng. Để nó hỗ trợ tìm ra trí nan chỗ. A, từ nơi này hướng đông nam bay, ta cảm giác cái hướng kia có thể tìm tới ma khí ẩn hiện tung tích. Vị trí đó có không ít tử khí lúc ẩn lúc hiện. Lẽ ra thời kỳ này có thần long tôn giả tuần tra, không có như thế đại quy mô tử khí xuất hiện, khẳng định rất có kỳ quặc. Tom mèo tận tâm tận lực địa đáp trả. Phàn nàn thì phàn nàn, nó biết nặng nhẹ, hiện tại là hướng Chí Nan báo thù thời cơ tốt nhất. Chỉ có xử lý gia hỏa này, nó mới có thể cầm lại mình 20.000 bình biệt thự lớn. Cứu trở về Makino, một lần nữa lấy được tự do. Nó tự nhiên không biết, nó cùng Chí Nan náo phản căn nguyên, nhưng thật ra là hệ thống đại gia siêu cường công pháp thôi diễn năng lực. Đưa nó giáo sư không trọn vẹn phiên bản, không gian na di thuật, bù đắp học hội, cho tới để Chí Nan lầm hội nó toàn tâm đầu phục hiệp khách giáp. Mới hội đem loại này cấp chiến lược kỹ năng truyền thụ cho đối phương. Kết quả là dẫn đến Chí Nan cướp đoạt ma cảnh thất bại. Song phương triệt để không có hòa hoãn chỗ trống. Đây chính là yêu ma thường thấy nhất tác phong. Giữa bọn chúng không có chân chính tín nhiệm. Chỉ cần xung đột lợi ích, lập tức trở mặt, không hội dễ dàng tha thứ thỏa hiệp cái gì. Trừ phi lực lượng không kém nhiều. Mà đối Chí Nan mà nói, một cái tom mèo, tính là gì? Có phản bội mình hiềm nghi, giết chết đổi lại một cái quân cờ chính là. Hắn không có công phu chậm rãi xem xét, tom mèo rất rõ ràng điểm ấy, cho nên nó không có ý đồ đi giải thích cái gì. Cũng không có truy hỏi căn nguyên, mà là mượn nhờ ngoại lực, chuẩn bị lần nữa dùng nó quen thuộc cổ tay, đem địch nhân bãi bình. Đợi đến đánh bại Chí Nan về sau, đối phương mới có thể nói ra nguyên nhân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.